Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1546. Chương 1546. Làm sao tin tưởng ngươi? Lâm thầy thuốc lo ngại. Phong Thành cười ha hả nói ra, ta lần này tìm ngài chỉ có chuyện tốt, tuyệt đối không có nửa điểm tâm làm loạn a. Ngươi biểu hiện ra ngoài tư thế có thể không hề giống. Lâm Thành phi từ tốn nói, đầu tiên là tìm người bắt cóc, hiện tại lại làm ra cái này đại trận thế. Phong tiên sinh không phải là muốn cho ta một hạ mã uy sao? Lâm Thành phi nghiêm trọng. Phong Thành cười khoát tay nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia Tiểu Đỗ, ta không phải để ngươi đem Lâm thầy thuốc mời về sao? Ngươi là thế nào làm việc? Vậy mà đắc tội Lâm thầy thuốc, có lỗi với đại ca, ta không có lĩnh hội ngài ý tứ, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, là ta sai, ba ba ba. Tiểu Đỗ vừa nói xin lỗi, một bên vẻ mặt đau khổ tại trên mặt mình vung lấy một bàn tay lại một bàn tay. Phế vật, Phong Thành chửi một câu, sau đó vừa cười nói với Lâm Thành phi, Lâm thầy thuốc, ta thật không muốn đắc tội ngài. Ngài nhìn, vẫn là khác khách sáo. Lâm Thành phi nói ra, Phong tiên sinh có chuyện gì lời nói, vẫn là nói thẳng tương đối tốt. Phong Thành cười nói, xem ra Lâm thầy thuốc là cái người sảng khoái. Đã như vậy, vậy ta cũng không làm phiền. Nghe nói Lâm thầy thuốc y thuật cao tuyệt, một ngày ngắn ngủi thì vang dội cả huyện thành, để vô số người tôn sùng không thôi. Đây đều là thật a? Không sai, Lâm Thành phi nói ra. Sau đó thì sao? Ngươi muốn làm gì? Không có gì, Phong Thành nói ra, ta nói qua, ta đối Lâm thầy thuốc ngài không có nửa điểm ác ý. Ngài hoàn toàn có thể tiêu trừ đối với ta tâm phòng bị. Ta Phong Thành ở chỗ này nhiều năm như vậy, hướng đến nói lời giữ lời. Nói điểm chính, Lâm Thành phi nói ra, ngươi nói nhiều như vậy, ta vẫn là không có hiểu rõ. Ngươi tìm ta đến tột cùng muốn làm gì? Tiểu Đỗ đồng học đều nhanh muốn dọa sợ. Đối diện thế nhưng là Phong Thành a, không phải hắn dạng này bất nhập lưu khốn nạn, người ta là lên đến mặt bàn đại lưu manh. Ngươi một cái thầy thuốc nhỏ, coi như lại có thể đánh, lại thế nào dám cùng hắn nói như vậy? Hắn cảm thấy Phong lão đại khẳng định sẽ báo nổi, dù sao cũng là tai to mặt lớn nhân vật, cái nào có thể cho phép một cái thầy thuốc nhỏ như thế khiêu khích. Thế nhưng là Phong lão đại thái độ lần nữa để hắn giật nảy cả mình. Đã thấy Phong Thành vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Là như vậy, ta danh nghĩa có một tòa bệnh viện, là huyện chúng ta thành lớn nhất, cũng là một tòa duy nhất cấp cao tư nhân bệnh viện. Đã Lâm thầy thuốc y thuật cao minh như thế, ở tại một cái chỉ là cộng đồng bệnh viện, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Ta muốn lương cao thuê ngài làm bệnh viện chúng ta chủ trị bác sĩ. Ngài cảm thấy thế nào? Không có hứng thú gì. Cảm ơn, Lâm Thành phi trực tiếp lắc đầu nói. Nếu như ngươi tìm ta chỉ là bởi vì việc này, như vậy ta nghĩ, giữa chúng ta không có gì có thể nói. Cáo từ, điều kiện tùy tiện ngươi xét. Phong Thành chém đinh chặt sắt nói. Bệnh viện chúng ta hiện tại là cầu hiền nhược khát, cũng gấp cần ngươi dạng này y đạo cao thủ tọa trấn. Ta tin tưởng, một lúc sau, ngài nhất định đó có thể thấy được ta thành ý. Lâm Thành phi cùng Khương Sơ Kiến xoay người rời đi. Vốn là coi là Phong Thành là đến tìm phiền toái, nếu như chỉ là muốn mời Lâm Thành phi đi hắn bệnh viện, thế thì cũng không cần vì vừa mới sự tình quá mức tính toán. Phong Thành cũng cười không nổi. Vị này Lâm thầy thuốc, còn thật một chút mặt mũi cũng không chịu cho hắn a. Lâm thầy thuốc, hắn mở miệng lần nữa kêu lên, ta có thể đưa ngươi một phòng nhỏ, cả huyện thành tất cả tiểu khu, tùy tiện ngươi tuyển, tiền lương cũng là thành thị cấp một bệnh viện lớn đãi ngộ. Điều này chẳng lẽ ngươi còn không hài lòng? trọng yếu nhất là, tại ta trong bệnh viện, về sau tuyệt đối sẽ không có người dám khi dễ ngươi. Phong Thành cao giọng nói ra, từ đó về sau, ngươi tại cái này toàn rõ ràng huyện, có thể nói là có hộ thân phù. Chỉ có ngươi khi dễ người khác phần, khác người tuyệt đối không ai dám đối ngươi vung sắc mặt. Lâm Thành phi cước bộ dừng lại, ngươi cái này thị trấn lăn lộn rất tốt. Lâm Thành phi hỏi, Phong Thành ngang nhiên nói ra, 20 năm trước, cũng chính là ta hơn 20 tuổi thời điểm, huyện thành này bên trong, đã không người là đối thủ của ta. Lâm Thành phi lại hỏi, nói như vậy, thực lực ngươi cần phải rất mạnh, còn có thể đi, tối thiểu nhất, thực hiện ta đối với ngươi tất cả hứa hẹn, vẫn là không có vấn đề. Phong Thành ngạo nghễ nói, Lâm Thành phi triệt để xoay người lại. Như vậy, ngươi đối Liên Châu bang giải bao nhiêu? Phong Thành sắc mặt ngưng tụ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Cái này ngươi đừng quản. Lâm Thành phi khoát tay nói, muốn cho ta tiến ngươi bệnh viện, cũng không phải là không thể được. Tuy nhiên ta không thể xác định có thể tại ngươi bệnh viện ngốc bao lâu. Một tháng hoặc là hai tháng. Nhưng là, ngươi đem Liên Châu bang chỗ có tin tức đều nói cho ta biết. Đây là ta duy nhất điều kiện. Phong Thành nhìn chằm chằm Lâm Thành phi, nháy mắt một cái không nháy mắt. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Thành phi ha ha cười cười, cái này không tại ta trả lời phạm vi bên trong, ta chỉ hỏi ngươi, ta điều kiện ngươi đến tột cùng có đáp ứng hay không? Phong Thành ngẫm lại, nhìn lấy Lâm Thành phi ánh mắt, vào nhà nói chuyện, được chứ? Lâm Thành phi nhìn Khương Sơ Kiến liếc một chút, Khương Sơ Kiến không quan trọng nói ra, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Dù sao ta một mực ủng hộ ngươi. Lâm Thành phi cười nhẹ gật gật đầu. Đi thôi. Hắn quay người hướng về phía biệt thự trong đi đến. Phong Thành nhìn lấy cái này gã bỉ ổi người, thật có điểm không mò ra hắn lực lượng. Người này tướng mạo như thế khó chịu, khí chất cũng là như thế không chịu nổi, thế nhưng là bên người lại có một cái thiên tiên giống như mỹ nhân nhi. Hắn rõ ràng chỉ là một cái thầy thuốc, thế nhưng là cỗ này bế nghệ thiên hạ bộ dáng, tựa như là toàn bộ thiên hạ đế vương một dạng. Mà lại, hắn mở miệng thì tìm hiểu Liên Châu bang nội tình, đủ để chứng minh tiểu tử này rất không bình thường. Mặc kệ là lai lịch gì, Phong Thành đều rất nhớ hội hội hắn. Nếu như có thể biết rõ ràng đối phương nội tình, vậy liền không thể tốt hơn. Gặp Lâm Thành phi cùng Khương Sơ Kiến phối hợp tiến biệt thự, một chút cũng không có cùng hắn chào hỏi ý tứ. Phong Thành cũng không so đo, vung tay lên, để sau lưng các tiểu đệ tránh ra một con đường. Sau đó, cùng sau lưng Lâm Thành phi, từng bước một cũng hướng trung gian lầu nhỏ mà đi. Không bao lâu sau, song phương đã làm trong phòng khách. Lâm Thành phi cùng Khương Sơ Kiến, Phong Thành sau lưng cũng theo một cái nhìn qua rất điệu thấp nam nhân. Nam nhân này thần tình nội liễm, vẫn luôn cúi đầu, thế nhưng là Lâm Thành phi lại liếc mắt liền nhìn ra. Gia hỏa này toàn thân vũ trang, trên thân thương tối thiểu có 3 thanh, trừ cái đó ra, còn có hơn 10 thanh bay đến treo ở trong quần áo. Dùng thương cùng quang bay đi đao cao thủ. Khó trách Phong Thành có lá gan cùng Lâm Thành phi đơn độc ở chung. Lâm Thành phi cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi, Phong tiên sinh, không biết người đối với ta đề nghị, đến cùng là thái độ gì? Phong Thành trầm ngâm một lát, nói ra, đầu tiên ta phải biết, người rốt cuộc là ai? Lâm Thành phi cười cười, có thể minh bạch nói cho ngươi. Liên Châu bang là địch nhân của ta. Một câu nói kia, đầy đủ sao? Phong Thành đồng dạng cười nói, ta nên làm như thế nào tin tưởng ngươi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.